Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2544, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Minh Nguyệt bản mệnh bánh răng lột xác, thân thể của nàng gen lột xác cũng càng ngày càng lợi hại. Loại kia kiếm ý cũng càng ngày càng mãnh liệt, đang tải chậm rãi hướng về nàng cùng Cố Khuynh Thành hợp thể về sau trạng thái dựa sát vào. Ông, một thanh màu lam dù phá thể mà ra, tự động mở ra lơ lửng tại Minh Nguyệt đỉnh đầu. Trên dù kiếm ý càng thêm dày đặc, rủ xuống từng đạo kiếm ý, chảy vào nhập Minh Nguyệt thân thể. Làm nàng thân thể lột xác càng thêm lợi hại, Cố Khuynh Thành nhìn vừa mừng vừa sợ, coi như nàng không có động huyền lĩnh vực thăm dò năng lực. Cũng có thể nhìn ra, Minh Nguyệt lực lượng càng ngày càng mạnh, thân thể cũng lột xác càng phát ra hoàn mỹ, đặc biệt là kiếm ý kia. Rõ ràng chính là nàng luyện qua kiếm tiên đồ, thế nhưng là lại có chút khác biệt. Hiện tại Minh Nguyệt cơ hồ tựa như là nàng trước kia quan tưởng bên trong kiếm tiên, chỉ là Minh Nguyệt cầm không phải kiếm mà là một thanh cây dù, nan dù như kiếm, cái kia trên dù mỗi một cây nan dù liền là một đạo kiếm xương, hợp thành một thanh thần kỳ huyền diệu dù kiếm. Theo dù kiếm lột xác, Minh Nguyệt thân thể cũng càng ngày càng cường đại, kiếm kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, dù kiếm ngưng tụ là một vòng kiếm dương, đem Minh Nguyệt cả người đều bao bọc ở trong đó. Khi cái kia màu lam kiếm dương dần tối nhạt xuống dưới về sau, Hàn Sâm cùng Cố Khuynh Thành liền thấy một cái cầm trong tay màu lam dù che mưa lành lạnh tiên tử đứng ở nơi đó. Phảng phất là không dính khói lửa trần gian, đến từ Nguyệt cung nữ thần bình thường. Hàn Sâm trong lòng có chút kinh ngạc, Minh Nguyệt trên người kiếm ý lúc này ngược lại không cảm giác được. Thế nhưng là loại này không có cảm giác, ngược lại cho Hàn Sâm một loại càng thêm cảm giác đáng sợ. Nhìn xem hiện tại Minh Nguyệt, Hàn Sâm cảm giác nàng tựa hồ đã không kém hơn cùng Cố Khuynh Thành hợp thể thời điểm. Ngoại trừ không có hai cái siêu thần thể, chỉ sợ thực lực của nàng đã không kém hơn hợp thể thời điểm. Bất quá cùng các nàng hợp thể thời điểm lại có chút không giống nhau. Huyết mạch mệnh thần kinh thật sự là cường đại gen thuật a, vì cái gì ta liền không thể cho mình đến như vậy một cái đâu. Hàn Sâm cảm giác 10 phần buồn rầu, vì cái gì chính mình tân tân khổ khổ luyện thành gen thuật, không phải sinh con liền là dùng đến giúp đỡ người khác tiến hóa. Chính mình lại đành phải một điểm nho nhỏ chỗ tốt, không có cách nào tăng lên trên diện rộng. Nhưng thật ra là Hàn Sâm chính mình hiểu lầm. Hắn tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh đồng thời, đã là đối bản thân một cái ưu hóa quá trình. Chỉ là huyết mạch mệnh thần kinh sẽ chỉ cổ vũ gen ưu hóa trưởng thành, nhưng lại cũng sẽ không giống đối với người khác, trực tiếp thôi diễn ra một cái kết quả, nhìn giống như rất yếu dáng vẻ, đối với mình không có gì trợ giúp. Thế nhưng là chính là bởi vì như thế nào, mới có thể nói rõ huyết mạch mệnh thần kinh đáng sợ. Bởi vì huyết mạch mệnh thần kinh thôi diễn ra kết quả, là dựa theo huyết mạch mệnh thần kinh hình thức tiến hành. Như vậy cho ra kết quả, cũng liền cực hạn tại huyết mạch mệnh thần kinh bên trong. Mà huyết mạch mệnh thần kinh chân chính ý nghĩa là đột phá huyết mạch hạn chế, mà không phải giới hạn ở đó. Cho nên huyết mạch mệnh thần kinh không phải đối với người tu luyện chính mình vô hiệu, mà là không thể hạn chế người tu luyện khả năng. Đối với phàm phu tục tử tới nói, coi như không có bất kỳ cái gì hạn chế, người bình thường cả một đời có thể làm sự tình cũng phi thường có hạn. Khả năng cũng chính là ăn mặc ngủ nghỉ những này cơ bản nhu cầu cuộc sống. Có hay không hạn chế cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng là đối với một chút người đặc biệt tới nói, nếu như buông ra hạn chế, bọn hắn có thể sẽ tầm thường vô vi, cũng có thể sẽ làm ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được sự tình đến. Đây là một cái ẩn số, tương lai không cách nào xác định, mà huyết mạch mệnh thần kinh theo đuổi liền là loại kia không biết cùng đột phá. Cho nên mới sẽ không đối người tu luyện sinh ra dư thừa khuôn sáo. Cũng sẽ không giống đối với người khác, cho người tu luyện vạch một đầu minh xác đường, chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, nói tương đối hiện đại một điểm. Hàn Sâm tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, liền là đi tại khoa học kỹ thuật đoạn trước nhất, là cái kia thăm dò cùng phát hiện khoa học kỹ thuật người. Mà bị hắn sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh người, cũng chỉ là khoa học kỹ thuật người được lợi. Người được lợi chỉ có thể cực hạn tại Hàn Sâm đã khống chế phát hiện khoa kỹ, nhưng lại không thể tự kiềm chế đi sáng tạo phát hiện mới khoa kỹ. Thành công không? Hàn Sâm nhìn về phía đã lột xác kết thúc Minh Nguyệt hỏi. Minh Nguyệt lắc đầu, ta có thể cảm giác được thân thể của mình biến càng thêm cường đại hoàn mỹ. Nhưng là y nguyên vẫn là có thể cảm giác được cùng nàng liên hệ. Loại kia muốn cùng nàng dung hợp là một cảm giác cũng không có biến mất. Hàn Sâm nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành cũng lắc đầu nói ra. Cái loại cảm giác này xác thực còn tại. Hàn Sâm an ủi. Có lẽ là bởi vì ngươi gen còn không có chữa trị hoàn thiện. Cho nên mới sẽ có cái loại cảm giác này. Khả năng chờ ngươi gen hoàn thiện về sau, liền sẽ không lại có cái loại cảm giác này. Cố Khuynh Thành từ chối cho ý kiến, bất quá cũng không có kháng cự Hàn Sâm lực lượng, cùng Minh Nguyệt bình thường đi tới Hàn Sâm trước mặt, tiếp nhận Hàn Sâm huyết mạch mệnh thần kinh tẩy lễ. Cùng Minh Nguyệt bản mệnh bánh răng khác biệt, Cố Khuynh Thành bản mệnh bánh răng là màu xanh. Nàng cũng đồng dạng có một cái bản nguyên ánh sáng phù. Coi như Hàn Sâm không biết cái kia ánh sáng phù, nhưng cũng cảm giác được đó phải là một cái kiếm ký tự hào. Cố Khuynh Thành thuế biến quá trình cơ hồ cùng Minh Nguyệt tương tự. Thân thể của nàng không ngừng lột xác, biến càng ngày càng cường đại, trên người kiếm ý cũng càng ngày càng mạnh. Khi một thanh thanh đồng cổ kiếm bay ra ngoài thời điểm, mãnh liệt kiếm ý đem nàng cả người đều cho bao vào. Ở bên trong không ngừng thôi diễn lột xác. Thế nhưng là cùng Minh Nguyệt khác biệt, Cố Khuynh Thành bản thân liền là tiên khí linh động nữ nhân. Tại thân thể lột xác phía dưới, khí chất của nàng cũng phát sinh một chút cải biến. Cái kia một thân tiên linh khí tức mặc dù vẫn còn, tuy nhiên lại biến có chút không thể phỏng đoán, càng thêm thần bí khó lường. Nếu như nói trước kia Cố Khuynh Thành là một cái tiên tử, như vậy hiện tại Cố Khuynh Thành thì giống như là một cái sương khói mông lung bên trong nữ thần, như ẩn như hiện để cho người ta muốn ngừng mà không được. Có loại muốn đẩy ra khăn che mặt của nàng, nhìn kỹ cái thanh sở minh bạch xúc động, đẹp mông lung, diễm thần bí. Ngay cả Hàn Sâm cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Thầm nghĩ trong lòng, tốt một cái hồng nhan họa thủy. Cái này nếu là đặt ở cổ đại, chỉ sợ so đát kỷ bao tự còn muốn hại nước hại dân. Không đúng, hiện tại thế nhưng là đại vũ trụ thời đại. Lấy nàng mỹ mạo, nếu là bị những cái kia kinh khủng cường giả coi trọng, cái kia như thế nào khuynh quốc khuynh thành đơn giản như vậy? Có thể sẽ dẫn phát vũ trụ đại chiến cũng khó nói. Đến lúc đó bị hủy sinh mệnh khả năng liền muốn lấy tinh hệ tính toán. Hàn Sâm âm thầm giật mình, nhìn qua về sau liền không còn dám nhìn nhiều. Như thế nào? Hàn Sâm cúi đầu rủ xuống lông mày hỏi. Cố Khuynh Thành thở dài nói. Chỉ sợ ngươi là biến khéo thành vụng. Hiện tại thân thể của ta lột xác tiến hóa lợi hại như thế, Minh Nguyệt cũng giống như vậy, nếu chúng ta lần nữa hợp thể, tạo thành nguy hại, so trước kia chỉ sợ phải lớn hơn gấp trăm ngàn lần không ngừng. Hàn Sâm nghe vậy không khỏi biến sắc, hiển nhiên giữa các nàng cái chủng loại kia liên hệ còn tại. Bất quá Hàn Sâm nhưng không có muốn từ bỏ ý tứ. Coi như giữa các ngươi liên hệ vẫn còn, chỉ cần các ngươi không còn tiếp tục giả yếu lời nói, vậy liền không cần hợp thể, cũng liền không có vấn đề gì. Cái này không biết, phải cần một khoảng thời gian khảo thí mới biết được có thể hay không tiếp tục già yếu. Minh Nguyệt nói ra, thử trước một chút xem đi. Nếu là phương pháp này không được, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Hàn Sâm ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng cũng là cầu nguyện các nàng tuyệt đối không nên lại già yếu. Bằng không hắn cũng không có biện pháp khác. Cách chương.